Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 432, vết nứt không gian tin tức. Không muốn thế nào vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn gây bất lợi cho ta đây. Trần Trầm thu hồi vạn hóa thần phong. Bên trong dương cung bạt kiếm khí thế thoáng cái biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó không khí lúng túng lại tràn ngập ra. Bất quá trải qua tại đệ tử trước mặt khóc giống như thế xấu hổ sau đó. Lê Tiên độ dày ra mặt đã phát sinh biến chất. Rất nhanh liền nhận rõ hiện thực. Đồng thời học được tiếp nhận. Công tử, ngắn ngủi một năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã theo luyện hư đỉnh phong bước vào phân thần trung kỳ. Giờ đây càng là nắm giữ lực lượng pháp tắc. Thật là làm cho thiếp thân lau mắt mà nhìn đây. Lê Tiên cẩn thận từng ly từng tí tán thưởng một câu. Nếu lựa chọn thuận theo, cái kia vì để cho chính mình dễ chịu chút ít. Vậy không bằng nhiều thổi thổi cái này Trần Trầm. Chỉ cần hiện ra người này lợi hại. Vậy mình thuận theo cũng là có thể thông cảm được. Giờ này khắc này, nàng chỉ có dạng này mới có thể thu được một chút tâm lý an ủi. Trần Trầm liếc mắt liền nhìn ra nàng tâm tư. Lạnh nhạt nói, ta vốn chính là thiên kiêu. Đừng nhìn ngươi bây giờ tu vi cao hơn ta. Coi ta nha hoàn có chút biệt khuất. Chờ đến ngày sau, ngươi sẽ vì ngươi thân phận cảm thấy tự hào. Lê Tiên nghe vậy hận đến hàm răng ngứa, mượn dốc xuống lừa nàng gặp qua, nhưng cho chút ánh mặt trời liền trực tiếp rực rỡ thật sự trước mặt đồ vô sỉ này. Làm một cái nha hoàn, còn được tự hào nàng có như thế tiện ư, chẳng lẽ ngươi Trần Trầm là đỉnh tiêm đại năng? Tuy là trong nội tâm bất bình, nhưng trên mặt nàng vẫn là vẻ mặt tươi cười, đồng thời khen vài câu. Thu thập phục tùng cái này Lê Tiên. Trần Trầm nhìn về phía cái khác ba tên nữ tu. Ngươi xưng hô như thế nào? Trần Trầm đối với Sở Vân sư phụ hỏi. Ly Trần. Há, Ly Trần tiên tử. Ngươi trở về chủ trì một thoáng Lê Tiên tông đệ tử rời đi nam vực sự tình a. Đối, ta hiện tại là Lê Tiên tông tông chủ. Ngươi bảo ta tông chủ là được. Ngoặc kép là... Tông chủ, Ly Trần tiên tử trầm mặc một hồi, nhìn về phía Lê Tiên, gặp Lê Tiên không phản ứng, cúi đầu xuống đáp, ngay sau đó, Trần Trầm vừa nhìn về phía Sở Vân cùng Lê Tương hai người. Lê Tương nữ nhân này có chút vụng về, thành sự không có bại sự có dư, bất quá Sở Vân ngược lại là xuất sắc khôn khéo. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cười nói, Sở sư muội, chờ sau này Lê Tiên Tông chuyển vào Nam Vực, trong tông môn sự vụ lớn nhỏ liền do ngươi đến phụ trách. Sở Vân nghe vậy gương mặt vừa đỏ, cúi đầu, khẽ ừ, Lê Tương a, ngươi liền theo sư phụ ngươi tu luyện a, dù sao ngươi làm gì đều không được, liền tu luyện vẫn được. Nghe được Trần Trầm lời này, Lê Tương giận đến kém chút thổ huyết, trong lòng càng là chua chua. Hỗn đản này lúc trước rõ ràng là nàng thả đi, nhưng bây giờ ngược lại tốt, không chỉ không niệm tình xưa, còn như thế tổn hại nàng. Hơn nữa, vì sao hỗn đản này xưng hô Sở Vân là sư muội, đối nàng lại gọi thẳng tên húy? Mấy ngày sau, tại Trần Trầm ủng hộ, Lê Tiên Tông rất nhanh liền mua đến một chỗ sơn mạch làm sơn môn. An bài tốt hết thảy phía sau, Lê Tiên liền muốn đi Tiên Minh ghi danh. Trần Trầm suy nghĩ một chút quyết định cùng nàng cùng đi. Hiện tại hắn vẫn chưa yên tâm nữ nhân này một mình ra ngoài. Cũng không phải lo lắng nữ nhân này an nguy, mà là sợ nữ nhân này ở bên ngoài tìm cái gì cường viện trở về tới đối phó chính mình. Lê Tiên nhìn thấu cũng không nói thấu. Trên thực tế, nàng cũng không có dạng này tâm tư. Thứ nhất, nàng tại Nam Vực căn bản không biết người nào, coi như là tìm tới cao thủ gì, đại giới 89/10 cũng là trở thành người khác phụ thuộc. Cùng trở thành một người xa lạ phụ thuộc, còn không bằng trở thành Trần Trầm. Chí ít người này hiểu rõ, Thứ hai, Trần Trầm ít nhất là cái tiểu xuất ca. Nén lòng mà nhìn, nếu là gặp được như Kim Thánh Tông Tông chủ dạng kia người. Nàng nhưng chịu không được. Công tử, ta nghe nói hơi tai to mặt lớn tông môn đều có chính mình thành trì. Lê Tiên nhỏ giọng nói ra, trong mắt lóe lên một tia khát vọng. Trần Trầm liếc nàng một cái nói, thành trì ngươi muốn hơi nhiều a. Một tòa thành trì giá khởi đầu đại khái tại 100 vạn linh thạch cực phẩm. Chụp tới cuối cùng lật cái gấp mấy lần cùng bình thường. Ngươi có cái này nội tình ưa coi như ngươi có. Gần nhất cũng không có gì thành trì đấu giá. Trần Trầm cũng đánh qua thành trì chủ ý. Cũng có cái này nội tình. Nhưng chính như hắn nói tới dạng kia. Gần nhất cũng không có cái gì thành trì đấu giá. Thành trì là một cái cường đại tông môn biểu tượng. Không đến sơn cùng thủy tận là không có tông môn đấu giá. Về phần mình lập một cái cũng không có khả năng. Bởi vì không chiếm được tán thành. Nạp không vào được truyền tống mạng lưới. Dạng kia thành trì tương đương không có. 100 vạn linh thạch cực phẩm giá bắt đầu. Lê Tiên nghe đến đó đã chặt đứt chính mình ý nghĩ. Về phần phía sau lời nói, nàng hoàn toàn không nghe lọt tai. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Hiện tại Lê Tiên Tông Tông chủ không phải Trần Trầm ưa mắc mớ gì đến nàng. Hai người một đường không nhanh không chậm phi hành. 10 vạn dặm lộ trình cứ thế bay 7-8 ngày. Đến này tòa tiên minh thành trì phía sau. Lê Tiên rất nhanh liền hoàn thành chứng nhận. Từ nay về sau, Lê Tiên Tông chính là đường đường chính chính Nam vực tông môn. Nó môn hạ đệ tử nếu là có đầy đủ linh thạch. Cũng có thể trực tiếp tại thông tiên thành mồi truyền tống trận. Thẳng tới Nam vực, bất quá cái này cũng không hiện thực. Lê Tiên Tông đệ tử gần ngàn người. Toàn bộ ngồi truyền tống trận phải đem một cái đại tông môn đều phải ngồi vào phá sản. Trên thực tế, lúc này Lê Tiên Tông tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng đều trên đường. Khoảng cách chỉnh thể hoàn thành di chuyển, chí ít vẫn cần hơn nửa năm thời gian. Bởi vậy hoàn thành chứng nhận phía sau, Trần Trầm cũng không vội vã trở về, mà là tại tất cả thành ở giữa du đãng lên. Mua một chút hắn cảm thấy không tệ đồ vật. Giờ đây bên cạnh hắn có cái hợp thể cảnh giới bảo vệ. Hắn so trước đây là gan nhưng lớn thêm không ít. Hợp thể cảnh tại Nam vực tuy là không tính là đỉnh phong cao thủ. Nhưng hợp thể cảnh trở lên cường giả đồng dạng rất ít đi ra ngoài. Nguyên cớ chỉ cần không quá cao điều. Hợp thể cảnh giới liền có thể bên ngoài không chút kiêng kỵ xông xáo. Bất chi bất giác, đi qua hơn nửa tháng, Lê Tiên tại Trần Trầm, hun đúc, phía dưới, đã dần dần quen thuộc nha hoàn thân phận, bình thường bưng trà đổ nước không nói, thậm chí còn có thể cho Trần Trầm đấm lưng, để hợp thể cảnh tu sĩ đấm lưng. Cái nào cái phân thần tu sĩ có thể có dạng này đãi ngộ Trần Trầm 10 điểm đắc ý. Cảm giác mình tiến vào một cái tân cấp bậc. Theo một cái mới vừa phi thăng không bao lâu lăng đầu thanh. Trở thành thượng giới một đầu địa đầu xa. Thiên vận đạo hữu, ngươi để cho ta thay ngươi nghe ngóng sự tình. Có mặt mũi, một ngày này, Trần Trầm ngay tại tham gia một chàng không lớn không nhỏ đấu giá hội. Một khối đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Nhận được là đến từ Kim Tông chủ đưa tin. Chuyện gì, chính là không gian vết nứt sự tình. Nhìn thấy tin tức này, Trần Trầm nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, tâm thoáng cái liền nắm chặt lên, vết nứt không gian biết thông hướng chỗ nào ư, không biết. Là ta một cái lão hữu phát hiện, hắn đem chính mình một đầu luyện hư linh thú quăng vào vết nứt không gian bên trong. Bắt đầu là có thể cảm ứng được cái này luyện hư linh thú khí tức gợn sóng. Điều này nói rõ cái kia vết nứt thông hướng là một cái bình thường thế giới. Bất quá về sau cái kia luyện hư linh thú không có thể trở về đến. Ta người lão hữu kia có chút không yên lòng. Nguyên cớ cáo chi ta. Muốn tìm ta liên hợp thăm dò cái kia vết nứt không gian. Đạt được hắn tin tức. ta trước tiên liền nghĩ đến thiên vận đạo hữu ngươi ngày đó bàn giao. Chỉ là không biết thiên vận đạo hữu có nguyện ý hay không theo ta đi nhìn một chút ta người lão hữu. Kia, nguyện ý, tất nhiên nguyện ý, Trần Trầm trực tiếp trả lời. Vết nứt không gian, đó là thông hướng hạ giới mấu chốt. Tuy là hắn biết tùy tiện một cái vết nứt không gian thông hướng hạ giới xác suất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng hắn vẫn là phải xem nhìn, coi như thông hướng là cái khác tiểu thế giới, hắn cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Đã như vậy, đạo hữu không cần trở về Kim Thánh Tông, người trực tiếp đi Thiên Uyên Thành liền có thể, người ta ở nơi đó tụ hợp, ta người lão hữu kia cũng ở đó. Nhìn thấy Kim Tông chủ đầu này đưa tin, Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài, mang theo Lê Tiên liền rời đi phòng đấu giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?